Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chữ vợ cả giống như một lời nguyền, trực tiếp khiến Hứa Tấn Phương bật cười. Bà ta ngẩng đầu lên, không nhìn Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đã vạch trần toàn bộ chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm T.H.I.T.H.E. Lý Vệ Đông, vừa khóc vừa cười. Dáng vẻ lúc thì hung dữ lúc lại vui vẻ, giống như bị thần kinh. Trước khi bà ta ngẩng đầu lên, Yến Thiếu Ngu đã kịp kéo Cố Nguyệt Hoài qua một bên, đánh giá Hứa Tấn Phương. Cố Nguyệt Hoài nhất thời nghẹn lời, nắm lấy cánh tay Yến Thiếu Ngu nói. Đây là bà ta bị kích thích, đám người A Đạt không dám tin nhìn Hứa Tấn Phương. Từ lúc phát hiện T.H.I.T.H.E. Lý Vệ Đông, bà ta đã không bình thường, không nói một câu nào, chỉ ngồi dưới đất khóc. Bọn họ kéo cũng không muốn đứng dậy, lúc này lại vừa khóc vừa cười, lẽ nào? Ánh mắt Hứa Tấn Phương đột nhiên trở nên hung ác, cầm bài vị trên đất lên, lao nhanh đến giường đất, đập lên đầu Lý Vệ Đông giống như đập quả óc chó. Bốp, một tiếng, đầu Lý Vệ Đông vỡ ra, bà ta còn chưa hả giận, giơ lên đập xuống liên tục, cho đến khi đầu Lý Vệ Đông bị đập nát bét. Não văng tung tóe khắp nơi, ga trải giường. Chăn mền và tường cạnh giường đều dính đầy chất nhầy màu trắng vàng, khiến người xem muốn ói. Cảnh tượng này vượt quá năng lực tiếp nhận của mọi người, tất cả đều C.H.E.T lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Yến Thiếu Ngu nhíu mày, quay đầu giơ tay che mắt Cố Nguyệt Hoài. Đừng sợ, Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, cô thật sự không sợ, kiếp trước cô từng nhặt T.H.I.T.H.E của anh trai mình, người đã chết. Nhưng Hứa Tấn Phương lại không có ý định bảo chữa, ngược lại còn như chút giận, làm nhục T.H.I.T.H.E trước mặt mọi người, điều này cho thấy bà ta hận Lý Vệ Đông đến mức nào. Ngược lại A Đạt phản ứng rất nhanh, sợ hãi hét lên, lao tới giữ lấy Hứa Tấn Phương. Thím đang làm gì thế? Hứa Tấn Phương đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu ta, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt người, đợi nhìn rõ khuôn mặt của A Đạt. Bà ta mới ném bài vị trong tay đi, giơ tay lên chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Thím, A Đạt lùi lại hai bước, có chút sợ hãi nhìn Hứa Tấn Phương khác hẳn trước đây. Thím Tấn Phương, thím thật sự là người đã G.I.E.C bí thư chi bộ ư? Người đứng sau A Đạt hoàn hồn, hẳn là A Lâm, từ nhỏ đã ngưỡng mộ uy phong của bí thư chi bộ Lý, ông ấy nói gì người trong đại đội cũng không dám phản bác. Cậu ta từng nghĩ lớn lên cũng sẽ làm bí thư chi bộ uy phong như vậy. Không nghĩ tới, chuyện xảy ra hôm nay lại phá hết nhận thức của cậu ta. Bí thư chi bộ chết, còn bị vợ đập vỡ đầu. Hứa Tấn Phương mỉm cười, không nhìn T.H.I.T.H.E của Lý Vệ Đông nữa, ngồi xuống mép giường. Vẻ mặt đã không còn C.H.E.T lặng như tối qua, thay vào đó là nụ cười thoải mái, vui vẻ, ngay cả dáng vẻ già nua cũng đẹp hơn rất nhiều. Mơ hồ có thể nhìn thấy phong thái lúc còn trẻ. Hứa Tấn Phương giơ tay sờ gò má của mình, có chút tiếc nuối. Bà ta cười lạnh nhìn mọi người. Hơn 30 năm rồi, A Đạt, A Lâm, cuộc sống của tôi như thế nào? Lẽ nào các người không biết ư? Một người đàn bà không con, ngày nào cũng phải hầu hạ chồng mình và người phụ nữ khác. Cuộc sống như thế, tôi sớm chán ngấy rồi. A Đạt nghiến răng nghiến lợi, nói, thím. Sao thím có thể nghĩ như vậy, tiểu thạch đầu? Sắc mặt Hứa Tấn Phương thay đổi, quát lớn. Đừng nhắc đến thạch đầu với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vệ Đông là một tên xúc sinh. Ông ta cưỡng bức người khác có con, lại ném cho tôi. Ông ta đúng là ghê tởm. Ông ta đáng chết. Đáng ra ông ta phải C.H.E.T lâu rồi mới phải. Khi còn trẻ Lý Vệ Đông thích tôi, ngày nào cũng đến cửa nhà tôi rêu rao. Hủy hoại danh tiếng của tôi, cuối cùng, tôi đành phải gả cho ông ta, nhưng sau đó thì sao? Ông ta từng quý trọng ư, tôi biết các người đều lén nói sau lưng tôi, nói tôi không xứng gả cho ông ta, Lý Vệ Đông có quyền có thế, nên cưới người trẻ, cho nên nhiều năm như vậy, nhiều phụ nữ như thế, đều là thím của các người đúng không? Hứa Tấn Phương vừa nói vừa cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cuộc sống như vậy. Dù có vào tù, cũng vẫn tốt hơn là ở đây. Phi, Hứa Tấn Phương nhổ một bãi nước bọt về phía mọi người, ngẩng cao đầu, vẻ mặt đặc biệt kiêu ngạo. Bà ta đã muốn g, y, ế, xê Lý Vệ Đông từ lâu. Tiếc là, thường ngày ông ta rất phòng bị, trừ 2 năm đầu chung sống ra. Ông ta không còn ngủ chung giường với bà ta nữa. Ngay sau đó, những người phụ nữ mới lần lượt vào nhà. Bà ta đồng cảm với những người phụ nữ đó, không muốn họ gánh chịu lỗi lầm của Lý Vệ Đông, bấm bụng chịu đựng nhiều năm. Sau này, khi có Tiểu Thạch Đầu, bà ta dần dần không còn nghĩ đến việc g, y, ế, xê Lý Vệ Đông nữa, chỉ nghĩ đến việc chăm sóc Tiểu Thạch Đầu thật tốt, cũng xem như là một hy vọng. Nhưng đêm qua, bà ta lại bắt gặp Lý Vệ Đông nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Lúc ấy, không biết trong lòng bà ta có cảm giác gì, chỉ bình tĩnh nhặt chiếc gối trên giường lên, ấn chặt vào mặt Lý Vệ Đông, nhìn ông ta không ngừng vùng vẫy, dành sự sống, cho đến khi ngạt thở, cứng ngắc. Bà ta ngồi trong nhà hồi lâu, vốn muốn lặng lẽ xử lý T, H, I, T, H, E của ông ta, nhưng không ngờ Tiểu Thạch Đầu lại dậy đi tiểu, nhìn thấy tất cả. Tận mắt nhìn thấy bà ta g, y, ế, xê cha mình, khi đó, đầu óc bà ta trống rỗng. Mẹ, mẹ không sao chứ? Cha lại say rượu rồi đánh mẹ nữa à? Tiểu Thạch Đầu ngập ngừng đứng ngoài cửa, nhìn những giọt nước mắt rơi trên mặt bà ta vì cuộc sống tủi nhục cuối cùng cũng kết thúc, nhỏ giọng hỏi một câu. Sau đó, bà ta gửi Tiểu Thạch Đầu về nhà mẹ đẻ, quyết định tự mình đối mặt với tất cả những điều này. Bà ta cho mình một cơ hội. Nếu người trong đại đội Liễu Chi không phát hiện ra là bà ta g, y, ế, xê người, thì bà ta có thể cầm số tiền Lý Vệ Đông để lại, rời khỏi đại đội Liễu Chi, sống một cuộc đời mới. Nếu như bị phát hiện, vậy thì cùng lắm thì chết, chỉ là tội nghiệp cho Thạch Đầu, từ nay trở đi phải sống cuộc sống không cha không mẹ. Hứa Tấn Phương thở dài, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ như đang tự giễu. Cố Nguyệt Hoài đứng ở sau lưng Yến Thiếu Ngu, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hứa Tấn Phương, đại khái đoán được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Hứa Tấn Phương là vợ cả của Lý Vệ Đông, nhưng sau khi kết hôn, Lý Vệ Đông có được quyền lực, bắt đầu sống điên cuồng ngang ngược, đưa hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác về, khiến người ngoài nghĩ ông ta cưới 12 người vợ, trên thực tế, không ai trong số họ là hợp pháp. Chưa hết, Hứa Tấn Phương còn phải hầu hạ những người phụ nữ. Danh không chính ngôn không thuận, này... Hứa Tấn Phương trên danh nghĩa là vợ cả của Lý Vệ Đông, nhưng cuộc sống còn không bằng heo chó. Bà ta đã có ý định g, y, ế, xê người từ lâu, nhưng trong tay Lý Vệ Đông có súng, còn uy h, y, ế, p Hứa Tấn Phương nhiều năm, muốn g, y, ế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê ông ta hiển nhiên không phải là chuyện dễ, nhưng ngày hôm qua, Yến Thiếu Ngu ra tay chút giận, mang đến cho Hứa Tấn Phương một cơ hội chính đáng. Tuy nhiên, cô không ngờ bà ta lại thú nhận dễ như vậy, không bảo chữa, không khóc lóc, thậm chí còn không chờ công an nhân dân đến điều tra. Vụ án đã được giải quyết, qua loa, nhưng vẫn có thể nhìn ra Hứa Tấn Phương lòng như tro tàn. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn Hứa Tấn Phương, đột nhiên chú ý đến gò má và cổ bà ta có vết bầm tím. Cô nhíu mày nói, ngày thường Lý Vệ Đông còn đánh người. Vừa nói xong, cô lại cảm thấy mình hỏi vớ vẩn, loại người không bằng cầm thú như Lý Vệ Đông, đánh phụ nữ cũng là chuyện bình thường. Hứa Tấn Phương liếc nhìn cô, giọng điệu không vui nói. Cô là người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử, đây là chuyện của đại đội Liễu Chi chúng tôi. Các cô đi mau đi, đừng có xía vào chuyện này, cách trương.